Chương 1313, thiên nhiên lớn dạ dày rủi cổ. Khách không mời mà đến cả củ sợi gà. Nhìn lấy kẽ hở không gian quỷ dị kia, thiếu nữ tóc phấn trong lòng trong nháy mắt đổi qua vô số ý nghĩ. Bởi vì tuổi thọ kéo dài duyên cớ, nàng cùng hiền giả yêu quái dạ củ mọ dù cả gì tại trước đây thật lâu liền có giao tình. Nhưng là nàng cũng biết, dạ củ mọ dù cả gì nhân thần này bí khó lường, bình thường càng là thầm cư giản xuất, lúc này bỗng nhiên biến thành khách không mời mà đến, không biết đánh chính là cái gì chú ý tại sao trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác là vào lúc này, kế hoạch cướp xuân lập tức liền muốn bắt đầu. Chẳng lẽ nàng là tới ngăn cản ta? Nếu quả thật có loại sự tình này, chính là hiền giả yêu quái ta cũng không tiếc đánh một trận ngay. Ta ý dự cổ ánh mắt lấm liệt, làm xong chuẩn bị nên chiến thời điểm ô ô ô dự cổ muội muội, ta thật đáng thương a. Ngoài dự đoán của mọi người, theo trong cái khe truyền ra một tiếng khóc thê thảm, sau đó một tên quần áo hoa lệ, đầu đội một cái nơ con bướm lớn màu đỏ nữ nhân thoang cái liền từ trong cái khe toát ra, vọt vào trong ngực thiếu nữ tóc phấn. Hát nhìn lấy ở trong ngực mình cùng tới cùng đi ngự tỷ tóc vàng, biểu tình trên mặt dự khổ nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Nàng mới vừa rồi thật ra thì đã làm xong không tiếc cùng bạn tốt đánh chuẩn bị, nhưng là ngươi lại cho ta tới cái này, nhưng là nghe xong giả củ mò dù cả gì khóc sức mướt tự thuật sau, thiếu nữ tóc phấn rốt cuộc im lặng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, hiện giả yêu quái này không phải là tới tìm phiền thoái, mà là ở bên ngoài bị người đánh. Chạy tới khóc lóc kể lể thuận tiện tìm người trợ quyền. Tâm tình buông lòng sau, dịu cô lấy ra khăn tay, xoa xoa nước mắt trên mặt dạ cụ mỏ rủ cả gì, thờ ơ nói, nếu ngươi đặc biệt đến cửa đến tìm ta, như thế ta có rảnh rỗi, liền đi theo ngươi mở mang kiến thức một chút nữ nhân tóc tím không nói lý đó tốt rồi. Quá tốt rồi dịu cô, ngươi thật là thiên sứ. Dạ cụ mỏ rủ cả gì một mặt phá thế mỉm cười, ôm lấy thiếu nữ tóc phấn liền muốn hướng trên mặt nàng cọ. Mặc dù bị dự cổ đẩy ra, nhưng nàng ngược lại cười càng vui vẻ hơn rồi. Nói thật, nàng mới vừa rồi khóc 99% trở lên đều là diễn đi ra ngoài. Nhưng là bị Scott thật đánh bại hoàn toàn như thế, dạ cụ mỏ dù cả gì trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, cho nên diễn diễn lại có thể còn có mấy phần coi là thật mà nhìn thấy dự cổ dứt khoát như vậy liền đáp ứng cùng nàng đồng loạt ra tay. Dạ cụ mỏ dù cả gì tại cảm động, trong lòng lại dâng lên mấy phần hy vọng. Liền ngay cả quả đấm nhỏ đều nắm chặt lên. Nàng so với ai khác đều biết, dịu cô mặc dù nhìn qua nhỏ bé yếu đuối, nhưng là thực lực sâu không lường được hơn nữa bởi vì thân là vong linh nguyên nhân, đối với hết thể vật lý công kích, đối với nàng mà nói đều là không có ý nghĩa thay lời khác nói, song thương của nữ nhân tóc tím đó, rất có thể liền muốn gặp khắc tinh. Ngay ta y giả củ mò dù cả gì vẫn còn đang kế hoạch nên như thế nào đối phó nữ nhân đáng hận đó. Chỉ nghe dụ cô đông nhiên mở miệng nói, nếu lại tới một người khách, dứt khoát như vậy mở một cái yến hội đi. Dụ mu, cũng chuẩn bị tốt hai bàn ẩm thực, không đã có hai cái khách nhân, như vậy thì chuẩn bị ba bàn đi. Ba bàn dạ cụ mỏ rủ cả gì nghe được mắt cả cụ rủ hơi hơi co quắp một cái, nhưng nàng cũng bắt được một cái khác tin tức, trừ ta ra, nơi này còn có những khách nhân khác. Dụ cổ vừa dứt lời, cũng chỉ nghe cách đó không xa chuyển tới một âm thanh có chút bất đắc dĩ. Đại tiểu thư, ngươi một bữa trước mới ăn xong mấy bàn ẩm thực, hiện tại nguyên liệu nấu ăn phòng bếp đều có chút không đủ rồi cho nên ngài sợ rằng đến chờ một lát nữa. Ồ, ta ăn nhiều như vậy sao làm sao không nhớ rõ. Trên mặt dự khổ lộ ra một bộ biểu tình ngốc bẩm sinh, rất khả ái thở dài một cái, quay đầu tràn ngập áy náy nói với giả cù mỏ rủ cả gì, thật ngượng ngùng, tiến hội nhất thời sợ rằng không mở được rồi. Chỉ có thể làm phiền ngài đói bụng chờ có nên nói hay không nói. Đói bụng câu nói này. Trong mắt dự cổ toát ra một tia tiếc nuối, nhìn qua lại so lúc giả khóc mới vừa rồi giả củ mọ dù cả gì còn muốn dụ người thương tiếc. Ây ngươi quả nhiên vẫn là một chút cũng không thay đổi. Giả củ mọ dù cả gì mặt đầy không nói gì, chính không biết nên nói cái gì cho phải, ánh mắt đống nhiên biến đổi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm căn phòng vách tường quát lên, người nào ai nha, không hổ là hiền giả yêu quái, xem ra ta chút trò lừa bịp này. Ở trước mặt ngài quả thực là múa búa trước cửa lỗ ban nữa nha. Nương theo lấy một cái nhàn nhã âm thanh, cả người cổ đại thiên triều cung trang, nhìn qua giống như tiên nữ trên trời nữ nhân lại từ trong vách tường toát ra quả thật là giống như quỷ. Hôn nhưng là dạ củ mỏ dù cả gì liếc mắt liền nhìn ra, nữ nhân này tuyệt đối là một người sống cái này xuyên tưởng nữ nhân xuất hiện sau. Nhìn lấy dạ củ mỏ dù cả gì nhẹ nhàng cười một tiếng, nghi thái vạn phương đi xuống lê đi, trong miệng ngân nga nói. thiếp tên là Cạ Cụ Sợi Gạ, là một gã còn đang trong tu hành thiên nhân, ở chỗ này gặp hiền giả yêu quái ấy ta gọi là Hợn, ngươi sau đó liền cứ gọi tên ta tốt rồi. Ngưng mắt nhìn to như ong eo nãi quang, cho dù là duyệt nữ vô số Hợn, nhất thời cũng thiếu chút nữa không nhịn được nuốt nước miếng một cái nếu như thuần luận mì mì vĩ đại, hai cái ngô cờ thường cũng không thua nàng. Nhưng là bởi vì vua ta dù sao cũng là kỵ sĩ, vóc người lên càng nhiều hơn thể hiện ra là khỏe đẹp, mà không phải là loại này yêu mị ha ha nhìn lấy vần nhìn mình cằm chằm. Ngại quang không chỉ không có tức giận, ngược lại hết gấu, tự hào nói, như thế nào, vần đại nhân, do gì mít ta mặc dù không thành thủ. Nhưng là thân thể này, nhưng là trải qua thiên truy bách luyện đại nhân ngài có muốn hay không thí nghiệm một chút thí nghiệm ẩn nghe được ánh mắt đều mở to cái này muốn làm sao thí nghiệm chẳng lẽ vừa lên tới chính là không thể nào.